người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, Trung Cực Áo Nghĩa. Yorugai, xuất hiện trên chiến trường to lớn Hồng Long, mang theo chọc tan bầu trời điên cuồng tiếng giống giận dữ. Tại lòng của mọi người bên trên chấn động ra đến, giờ phút này, nghìn vạn đạo ánh mắt tụ tập tại cái này một kinh khủng một kích phía trên. Toàn thân bộc phát ra huyết hồng sắc hơi nước Maitogai. Hai mắt đã xích hồng vô cùng. Trong cơ thể tượng trưng cho sinh mệnh hỏa diễm, đang thiêu đốt tán để đó sau cùng quang mang. Kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh vang lên. Tại Naruto cùng Sasuke hai người trợ giúp dưới, Madara Gotoudama bị hai người nhao nhao ngăn trở. Maitogai vọt tới Madara trước mặt, mở to miệng kiệt lực giống giận. Yorugai, chấm ngoặc kép, trên bầu trời phảng phất có tiếng sấm vang lên. Tất cả ninja đột nhiên sững sờ, ngay sau đó hít sâu một hơi. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tựa như phát cuồng đồng dạng Maitogai. Một cước tinh chuẩn mệnh trung Uchiha Madara, cuồng bạo màu đỏ đầu rồng mở ra miệng lớn, hung hăng chết cắn Uchiha Madara. Tiếng oanh minh uyển như thủy triều dùng để mặt đất rung động. Madara bị lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào, không ngừng ngược lại trượt ra đi. Xuyên, trong miệng điên cuồng phun trào ra máu tươi. Phun trào khói bụi cao cao nhảy lên lên thẳng thẳng nhập mây. Ào ào ào. Madara tại rằng có vài giây sau, bị hung hăng đánh bay. Cực tốc bay rớt ra ngoài. Madara trọn vẹn bay ra ngoài trăm thước, mới đột nhiên đụng vào một khối tầng nham thạch bên trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn chậm rãi dừng lại. Đá vụn nhấp nhô vẽ rơi xuống đem Madara giấu đi. Khí lưu tại khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời tiếng oanh minh cũng dần dần tiêu tán. Hết thảy lại khôi phục được trước đó bình tĩnh trạng thái. Mà Naruto cùng Sasuke hai người chậm rãi đứng lên. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn mặt đất. Phảng phất bị dày đặc nhẫn thuật quanh tạc qua mặt đất. Trong mắt của hai người đều lóe ra một đạo kinh ngạc chi sắc. Lực lượng như vậy liền xem như hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có đủ. Không nghĩ tới Maitogai vậy mà có được loại cấp bậc này lực lượng. Madara bên trong như thế một kích tuyệt đối không dễ chịu. Thậm chí đã chết cũng không nhất định. Coi như không có chết cũng nhất định rất suy yếu. Như vậy bọn hắn muốn phong ấn Madara liền không phải việc khó gì. Hai người dắt dìu nhau đứng người lên. Sau lưng một mực trầm mặc các ninja, toàn bộ vung tay hoan hô lên. Một sóng tiếp lấy một sóng tiếng hoan hô đem Naruto cùng Sasuke hai người giật nảy mình. Đây chính là cứu vớt thế giới cảm giác a. Tựa hồ thật không tệ. Kakashi trong đám người nhưng không có tơ ra vui sướng bộ dáng. Hắn yên lặng nhìn xem còn đứng thẳng Maitogai. Gai, chấm ngoặc kép. Người quả nhiên cũng sớm đã siêu việt ta. Lực lượng như vậy xa so với hắn muốn cường đại nhiều nhiều lắm. Maitogai bát môn độn giáp có lẽ từ đó liền muốn trở thành giới ninja thất truyền. Tương lai cũng sẽ không có người đạt tới Maitogai như vậy cảnh giới. Mặc dù sáng chói khói lửa thường thường chỉ có thể tách ra một sát na chói lọi. Nhưng đối với có ít người tới nói, nháy mắt liền là vĩnh hằng. Dù là chỉ là trong nháy mắt cũng đáng được vĩnh thi ghi khắc. Mà Maitogai nở rộ trong chốc lát chói lọi, sẽ vĩnh viễn bị nhớ kỹ. Sẽ vĩnh viễn bị toàn bộ giới ninja, tất cả ninja nhớ kỹ. Nghe một chút a, nghe một chút chung quanh ninja vì ngươi phát ra reo hò. Gai, quá tốt rồi, làm cho gọn gàng vào. Konoha mãnh thú, thể thuật như vậy giới ninja thứ nhất. Không hề nghi ngờ, ngay cả Uchiha Madara đều có thể đánh bại. Đáng sợ như vậy thuật trước kia vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Konoha cấm thuật, bát môn độn giáp, không nghĩ tới chưa hề chú ý qua thuật này. Cuối cùng lại có thể bộc phát ra loại cấp bậc này lực lượng. Các thôn các ninja có là phát ra từ nội tâm gieo hò, nhưng mà có cũng đã yên lặng đánh lên môn này nhẫn thuật chú ý. Cấm thuật không cần hỏi cũng biết không phải là có nguy hiểm to lớn. Liền là cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng dù cho như thế, Đối với các đại ninja thôn tới nói, lực lượng cường đại mới là trọng yếu nhất. Về phần trả ra đại giới, cái kia ngược lại cũng không trọng yếu. Nếu như có thể đạt được cái này bát môn độn giáp chi thuật, như vậy cho dù nỗ lực mấy ngàn người sinh mệnh cũng không đáng giá nhắc tới. Có được loại này kinh khủng thuật, đồng đẳng với có được một cái đáng sợ chiến lực. Cho dù mỗi lần sử dụng loại lực lượng này, đều muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống cũng tại không có gì. Nơi xa bị chôn ở đống đá dưới Madara, đột nhiên từ thạch hùng bên trong leo ra. Hắn lên tiếng cuồng tiếu. Thật là lợi hại thể thuật. Tà Uchiha Madara tại thể thuật bên trên chưa hề gặp qua mạnh hơn. Người người, Tà Uchiha Madara nguyện xưng ngươi là mạnh nhất Madara, thanh âm xuất hiện. Đang tại hoan hô, các ninja nhao nhao dừng lại tiếng hoan hô. Tiếu Dung cũng đột nhiên cứng đờ. Madara, còn chưa chết. Sương mù chậm chậm tiêu tán. Madara nằm trên mặt đất, nửa người đã bị hủy diệt, nhưng giờ phút này đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặc dù Maito Gai bát môn độn giáp tách ra sau cùng quang mang, thì triển ra Yoru Gai mạnh đáng sợ, nhưng hắn cũng không có cách nào triệt để giết chết Madara. Có được thập vĩ chi lực còn hấp thu toàn bộ thế giới tất cả mọi người 2/3 trở lên chakra. Madara, muốn giết chết hắn độ khó so phong ấn hắn độ khó càng cao. Thậm chí liền ngay cả Naruto cùng Sasuke cũng không có đủ giết chết Madara năng lực. Gai nguyên bản trên mặt vừa mới xuất hiện tiếu dung, hiện tại đều tiêu tán. Có chút tuyệt vọng nhìn xem Madara. Vậy mà, còn chưa chết à? Đáng giận, chấm ngoặc kép. Ngay cả Yoru Gai cũng không thể giết chết Madara. Xin lỗi Hokage đại nhân, ta đã là cực hạn. Maito Gai thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Sasuke và Naruto nhìn xem đang tại phục hồi như cũ Madara. Hai người đôi mắt đột nhiên co rụt lại xông đi lên. Muốn mau chóng đuổi tới Uchiha Madara trước mặt đem hắn triệt để phong ấn. Nhưng hai người dự định Madara tự hồ sớm có đoán trước. Muốn phong ấn mình Madara cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Đưa tay Gutodama hướng phía hai người kích xạ mà đi. Naruto cùng Sasuke bị Gutodama ngăn lại, lộ ra tiếu dung. Các ngươi cơ hội duy nhất đã không có, thật sự là đáng tiếc. Bốn phía các ninja cũng đều có chút tuyệt vọng. Madara thân thể đã nhanh muốn khôi phục, lúc trước như thế cố gắng mới đưa Madara thương đến nước này, mà bây giờ chẳng lẽ liền thất bại như vậy sao? Đúng vậy a. Cơ hội của bọn hắn đã không có. Bất quá cơ hội của ta tới. Phốc phốc. Đột nhiên cái kia Zetsu xuất hiện tại Madara sau lưng. Thừa dịp Madara lực lượng đều dùng đến ngăn trở Sasuke và Naruto, hắn tìm được tốt nhất xuất thủ thời cơ. Madara ngực bị xỏ xuyên. Zetsu đen vẫn là dung nhập Madara trong cơ thể. Madara mắt trợn tròn. Zetsu, ngươi đang làm cái gì? Zetsu đen cười, ha ha, đương nhiên là đang tiến hành kế hoạch của chúng ta a. Kế hoạch của bọn hắn không phải đã. Kế hoạch của ngươi cùng kế hoạch của ta thật có chút khác biệt. Kế hoạch của ta thế nhưng là phục sinh chakra thủy tổ. Kaguya, chấm ngoặc kép, Kaguya đó là ai? Ngô, xem ra, ta tới không tính là muộn. Đột nhiên một đường màu vàng ánh sáng xuất hiện. Quang mang hoặc làm một bóng người, đem ngã xuống đất Maito Gai tiếp được, chậm rãi để dưới đất, màu vàng ánh sáng xuất hiện, không ngừng ngưng tụ ra Iwichi thân ảnh, Hokage áo choàng phiêu động lấy, tại kim quang rút đi về sau phía trên chữ xuất hiện, đệ ngũ Hokage, mấy chữ này cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng mỗi một lần nhìn thấy mặc cái này áo choàng ninja xuất hiện, đạo này thân ảnh quen thuộc đều có thể trong nháy mắt để tất cả ninja cảm giác rất yên tâm. Mặc kệ trước mặt gặp được dạng gì phiền phức, phảng phất chỉ cần người này xuất hiện, như vậy hết thảy phiền phức đều đem giải quyết dễ dàng. Hokage, người, Maito Gai híp mắt nhìn xem Iwichi. Hiện tại có thể nhìn thấy Iwichi, hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự tình phía sau liền. Đại nhân. Iwichi nhìn xem Maito Gai nhẹ gật đầu. Maito Gai lực lượng ngay cả Iwichi cũng cảm thấy rất rung động. Từ một điểm này Iwichi cũng sẽ không để Maito Gai chết. Đưa tay đặt tại Maito Gai ngực. Cái kia vốn nên dập tắt sinh mệnh chi hỏa, lại đột nhiên ổn định lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.